Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng chưa biết. Sợ trễ giờ hẹn nên anh đi xe ôm. Thôi, ra ngồi đằng sau. Anh chở em đến quán cà phê nghe. Liễu không biết phải đối phó thế nào, đành giao xe cho Thông lái. Cô ngồi đằng sau mà cảm thấy hồi hộp. Thật ra cô chỉ mới quen Thông nên cũng chưa biết rõ gia cảnh, tính tình anh ta ra sao. Chỉ lờ mờ nghe Thông nói anh ta có một đứa em làm nhà báo. Thông chở Liễu đi loanh quanh một hồi lâu, đến một chỗ cây cối rậm rạp mà không thấy bóng dáng cái nhà nào. Thông tắp vô mé đường một khoảng cách an toàn rồi dừng lại. Liễu thấy lạ, chợt lên tiếng hỏi. Ủa, anh nói chở em đi uống cà phê, sao vô chỗ tối hù vậy? Một bóng đen tiến lại, là Tiến. Tay cầm con dao phay bén ngọt, thứ mấy người bán thịt hay dùng. Thông lộ rõ là một tên côn đồ. Một tay hắn nắm tóc cô, ghì mạnh xuống, tay kia bịt miệng. Thông rít qua kẽ răng. Cầm miệng lại, khôn hồn thì đứng im. Đúng lúc Tiến một tay cầm dao, một tay giật sợi dây chuyền bự tổ bố trên cổ Liễu. Nhưng chưa được, thì theo bản năng tự vệ, Liễu co giò đạp Tiến một cái, không biết xui khiến thế nào mà đập ngay trúng bộ hạ. Tiến đau quá điên tiết vung dao, lưỡi dao bén ngọt lìa mạnh một đường. Không trở về thành phố, Đức Liêm cũng không đi đâu cho hết buổi sáng mà ngồi nhà lấy bút ra viết. Viết bất cứ thứ gì anh nghĩ, hoặc hứng thì làm bậy vài bài thơ đọc cho vui. Đến trưa, anh cố tình ra ngoài sân tòng teng trên võng ngủ một giấc dài để lấy sức nhất định thi gan với bóng ma cụt đầu xem thế nào. Ăn cơm chiều xong, ngồi trong nhà nói chuyện với ngoại và mẹ. Trời tối lâu rồi, bà và mẹ đi nằm cả rồi mà Liêm vẫn chưa ra ngoài sân. Nhưng ngồi trong nhà, anh vẫn cứ lẩm thầm. Nếu như cô muốn nhờ tôi chuyện gì, thì tôi sẵn sàng. Nhưng cô phải nói cho tôi hiểu, để có thể lên kế hoạch hẳn hoi. Chứ cứ như vậy hoài, làm sao tôi biết được cái gì mà giúp cô. Liêm chờ không lâu. Đức Liêm, anh ra ngoài này đi. Một giọng nói nhẹ như gió, nhưng nghe nghèn nghẹn, phát ra bên tai Liêm. Anh giật mình nhìn quanh nhà, không có ai. Liêm đứng lên, lững thững bước ra sân. Thấp thoáng bên chậu hoa quế, một bóng trắng im lìm đứng chờ anh. Liêm điềm tĩnh, đến đứng dựa chiếc bàn mà anh và Lân vừa uống cà phê hôm qua. Nhìn chằm chằm vào cái bóng ở cách xa anh chừng khoảng 3 thước. Chào cô muốn gửi gắm cái gì thì đến đây cho tôi biết. Liêm không nói ra lời mà chỉ nghĩ thế trong bụng. Dường như bóng ma đọc được ý nghĩ của Liêm nên từ từ đến bên cạnh anh, vẫn với hình dáng một ma nữ cụt đầu, máu me ướt áo. Và khi đến gần, cách Liêm chừng nửa thước, bóng ma dừng lại rồi từ từ nâng cái đầu lắp vào cần cổ. Chiếc đầu lắc lư vài cái rồi đứng im trên cổ, nhưng có một khoảng cách trống không chừng vài centimet giữa đầu và thân khiến cho hình dạng cô gái trông tội nghiệp. Liêm cảm thấy bất nhẫn, anh dùng mình lắc đầu xua đi những cảm xúc rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào bóng ma hỏi nhỏ. Thực sự có phải cô đã bị người ta hại đúng không? Là ai? Tôi có biết họ không? Cuộc đối thoại diễn ra nhẹ nhàng như những lời thì thầm mà nếu có một người nào quanh đây, họ cũng không thể nghe và cũng chỉ thấy một mình Liêm đứng dựa trước bàn, ngó mông lung ra ngoài, dường như đang suy tư. Đúng là em đã bị người ta giết, cướp hết nữ trang và chiếc xe máy. Nhưng họ là ai? Tên gì? Là Tiến và Thông, anh trai của Khải, bạn anh. Có phải vì Khải mà cô chọn tôi để giải oan cho cô phải không? Đúng thế, chỉ có anh mới giúp được em. Nhờ anh, em mới có thể siêu thoát. Gia đình em vẫn chưa biết chuyện này. Em mới tới đây đi làm, một thân một mình. Thôi được. Cô biết rõ là tôi sẵn sàng giúp cô nên mới ở lại đây. Cô nói rõ tên tuổi, cơ quan của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net